Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, dẫn ta đi. Quả nhiên, hắn ý nghĩ lấy được sơ bộ xác nhận, lần thứ nhất hạt cát rơi mất địa phương, giờ phút này cũng không có liên miên hạt cát, chỉ có số lượng không nhiều mấy viên, tính một tính, vậy mà chỉ có 3 khỏa, Vương Bân nhãn lực vô cùng tốt. Hắn biết bản thân cũng không có nhìn lầm. Nếu như đây là sự thực, đây cũng là vô cùng dễ nói minh một kiện khác sự tình. Này liền là cùng Lôi Long trong chiến đấu màu hồng tinh bụi. Chỉ có một tiểu bộ phận là có được chân chính thực thể. Mặt khác này phô thiên cái địa màu hồng tinh bụi. Chỉ là những cái kia có được thực thể màu hồng tinh bụi cho chiết xạ. Hay là biện pháp khác chế tạo ra giả tạo. Lão bà. Những cái kia tinh bụi chỉ có một tiểu bộ phận là thật sao? Vương Bân cũng không quay đầu lại. Trực tiếp dùng nữ tử vừa vặn có thể nghe được thanh âm. Nói ra cái vấn đề này. Ân, nữ tử có chút kinh ngạc. Nàng vừa vặn nghĩ đến chỗ này sự tình. Đang nghĩ nhắc nhở một chút Vương Bân. Kết quả Vương Bân bản thân ngược lại là hỏi trước ra tới. Nói thật, chính nàng cũng không dám khẳng định chuyện này thực. Nhưng là theo ở cái này bên người sư phụ, nàng biết bản thân sư phụ căn bản không có nhiều như vậy màu hồng tinh bụi. Do đó nàng cũng là suy đoán như vậy, tựa như là dạng này. Nga, liền ngươi cũng không dám khẳng định sao? Nhìn đến sư phụ ngươi đối. Đúng, ngươi khúc mắc rất sâu a. Chuyện như vậy cũng đối. Đúng, ngươi gạt, như thế vừa đến, cái này cũng không thể tính ngươi phản bội sư môn. Chúng ta đây là chính đương phản kháng. Nghe nữ tử có chút không khẳng định ngữ khí. Vương Bân trong lòng một thở dài. Nói thật, hai người này sư đồ quan hệ làm đến như vậy khẩn trương. Có thể tưởng tượng nữ tử trước đó thời gian qua đến cũng không hạnh phúc. Vương Bân thay nàng đáng tiếc. Lại cũng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau muốn đối. Đúng, nữ tử tốt một chút. Để cho nàng sớm ngày đi ra tâm linh bóng mờ. Ân, Vương Bân còn nghĩ tới Tiêu. Bọn họ sư đồ quan hệ là cỡ nào hài hòa. Về sau nhất định muốn hảo hảo giữ vững xuống dưới mới được. Trước mắt hai người, liền là bọn họ hư tấm gương. Vương Bân lời này không có giảm thấp xuống thanh âm. Trực tiếp liền bị đối diện không xa nữ đạo sĩ nghe được. Nàng còn không biết Vương Bân hai người đang tại thảo luận nàng tinh bụi. Chỉ biết là Vương Bân hai người đang nói nàng nói xấu. Phốc, tức đến nổ phổi phía dưới nữ đạo sĩ. Khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Nàng và lão thần tại lại nhìn náo nhiệt Vương Bân bất đồng. Phân không được thần, Vương Bân Lôi Long không cần hắn điều khiển. Liền có thể nửa tự chủ oanh sát địch nhân thẳng đến linh lực tiêu ma hoàn tất. Mà nữ đạo sĩ màu hồng tinh bụi, lại cần nàng ý niệm khống chế. Do đó giờ phút này một phần tâm thần bị nàng trong khống chế màu hồng tinh bụi trực tiếp liền hành động có chút ứ trệ không tiến thêm. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, cũng không có kéo dài bao nhiêu, nhưng lại cũng cho nữ tử mang theo tới khó mà đánh giá bất lương hậu quả. Chi chi chi, lại là một mảng lớn màu hồng tinh bụi rơi xuống. Chỉ chốc lát đồng dạng lại chỉ còn lại mấy viên hạt cát nằm xuống đất. Vương Bân mắt thấy liền là cơ hội tốt, đang muốn tiến lên tăng thêm một phần lực, duy nhất một lần đem màu hồng tinh bụi đá cho rơi. Nhưng mà lúc này, lệnh Vương Bân cũng lệnh nữ tử ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Mộc Vũ Lôi Long vậy mà cũng tiêu ma đến thời khắc sống còn. Nguyên bản cực đại kim sắc thân thể, giờ phút này đã gầy gò tầm vài vòng, cũng lại còn ảm đạm vô quang, mơ hồ có trong suốt tiêu tán dấu vết. Vương Bân trong lòng khẩn trương, lòng bàn chân sinh hoa, cấp tốc liền đến Lôi Long cùng màu hồng tinh bụi chỗ giao giới. Hướng về phía này màu hồng vách tường, liền là hung hăng quơ ra một quyền, Thiên La Chảo, chảo cùng màu hồng tinh bụi vách tường va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản màu hồng tinh bụi vách tường liền có từng tia bôn hội thế đầu. Sớm muộn phải xong. Vương Bân còn coi là hắn một chiêu này xuống dưới, nhất định có thể trực tiếp nhượng màu hồng tinh bụi toàn bộ đánh tan. Nhưng mà hắn sai, con người đột nhiên rụt, nhìn trước mắt không thể tin một màn, trơ mắt nhượng bản thân bị màu hồng tinh bụi cho thôn phệ. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ tung thanh âm vang lên, thanh âm ngọn nguồn xuất hiện ở Vương Bân trên thân. Không cần nói, Vương Bân giờ phút này bị màu hồng tinh bụi vây công. Sinh tử có lẽ ở nơi này một khắc công bố, bởi vì nổ tung, trong không khí nhấc lên một tầng dày dày bụi mù, làm cho người không cách nào thấy rõ ràng trong bụi mù tình huống. Nhưng rất lâu yên lặng, bề ngoài giống như có thể trực tiếp tuyên cáo Vương Bân tử vong. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, thật đúng là đã cho ta thần nữ phấn tinh là dễ dàng như vậy phá giải sao? Ta hận a, vậy mà cọ sát mất ta nhiều như vậy thần lưới phấn tinh. Mặc dù là đã đem hắn giết, cũng đền bù không phải ta thần nữ phấn tinh tổn thất. Xóa bỏ không mối hận trong lòng ta. Nữ đạo sĩ nhe răng trợn mắt, mày may lại không có vừa ra chàng lúc tiên phong đạo cốt. Ngược lại giống như là một cái không có tu dưỡng nữ lưu manh. Tại nàng nhìn đến, Vương Bân thực sự là một cái dị số. Không những cọ sát mất nàng một bộ phận thần nữ phấn tinh, còn kém một điểm đem nàng ỷ vào thần nữ phấn tinh thi triển ra tới hồn kỹ phá. Cái này thực sự để cho nàng chấn kinh. Càng trọng yếu là, nữ đạo sĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vương Bân một chiêu kia tên gọi Mộc Vũ Lôi Long võ kỹ vậy mà không sợ thần nữ phấn tinh hiệu quả. Đặc biệt, như không phải cuối cùng Vương Bân tìm đường chết tự cho là đúng xử xuất thiên la chảo. Không thể nói trước, nàng dựa vào thành danh thần nữ phấn tinh liền dạng này phá. Nàng đem tất cả nộ khí chuyển đến bản thân đồ nhi trên thân. Dù sao là bắt nàng, nàng bảo bối mới có thể cho Vương Bân phá hủy. Theo ta đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ta không ngại mang theo ngươi thi thể đi cho Kim gia lão tổ một cái thông báo. Giờ phút này, nữ tử chính ngồi liệt trên mặt đất trên, ngây ngốc nhìn xem Vương Bân nguyên bản vị trí. Trong nội tâm nàng đủ loại khác thường cảm xúc đều có. Dù sao, hôm nay nàng tiếp nhận lên lên xuống xuống thực sự quá nhiều. Trước là không giải thích được bị một cái không biết kêu cái gì tên lạ lẫm nam tử cấp cho mình thân thể 6 lần, lại là đột nhiên vợ cả trượng phu bị giết chết, nàng thành một cái tiểu quả phụ, sau đó lại là mới trượng phu nhậm chức, nói phải nuôi nàng à, còn mang theo nàng bỏ trốn, mà bây giờ, cùng với nàng bỏ trốn tiểu soái ca, cái kia lạ lẫm nam tử, vậy mà chết tại bản thân sư tôn tuyệt kỹ thành danh dưới. Nữ tử thật sắp bôn hội, nàng khóe mắt, trong lúc lơ đãng rơi xuống hai đi nước mắt. Tại sao sẽ như vậy? Nữ tử nỉ non, ánh mắt đã mất đi sắc thái. Ngươi không phải đã nói rồi phải qua phải nuôi ta sao? Ta hiện tại liền nghĩ nhượng ngươi một người dưỡng a. Nhiệt xúc, nữ đạo sĩ nổi giận. Bản thân đồ nhi vậy mà nói ra lời nói này. Đơn giản mất hết mặt nàng. Huống hồ, chỉ muốn nhượng hán tử dưỡng. Đổi cái ý tứ không phải liền là không cho nàng tới dưỡng sao? Phản, ta đánh chết ngươi, nữ đạo sĩ vừa nói, một bên cũng đang nhanh chóng đi tới, nàng phất trần bị nàng coi như kiếm nhất giống như dùng đến, đâm thẳng bản thân đồ nhi ngực đi, phốc, sau một khắc, một tiếng vang trầm nhớ tới, thanh âm mặc dù nhỏ, lại tại cái này đã có vẻ hơi yên lặng cảnh tượng dưới phi thường chói tai vang dội, một khỏa hắc sắc tiểu hạt cát xuyên qua nồng đậm bụi mù. Bắn về phía nữ đạo sĩ phất trần. Nữ đạo sĩ tiện tay một ngăn, liền đem tiểu hạt cát cho cản trở cản lại. Làm nàng một thấy rõ ràng này bay tới tiểu hạt cát, nàng sắc mặt liền từng đợt khó coi. Người nào, vậy mà dùng ta thần nữ phấn tinh tới công kích ta. Muốn động nữ nhân ta, ngươi hỏi qua rồi cả ý kiến sao? Nồng đậm trong bụi mù, đột nhiên xuất hiện một cái gầy gò nam tử thân ảnh. Thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Vương Bân liền dạng này, giống như vương giả trở về một loại chậm rãi đi ra. Hắn trên thân, trừ y phục rất là rách dưới ở ngoài, cái khác cũng không có chuyện gì. Thậm chí ngay cả vết thương đều không có một chỗ. Ngẫm lại cũng đúng, Vương Bân mỗi lần tu luyện, Thân thể hắn đều muốn nhân tiện tiếp nhận lôi long rèn luyện. Đằng sau cũng tại đủ loại cường đại lôi nguyên, đủ loại lôi linh lực thời gian dài rèn luyện dưới, trở nên kiên cố vô cùng. Có thể nói, tại hắn có ý thức tình huống dưới, phổ thông đao kiếm căn bản không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Mặc dù này thần nữ phấn tinh cũng không phải vật phàm, nhưng ở Vương Bân đem tất cả linh lực dùng tại phòng ngự tình huống dưới, cũng chỉ có thể tạo thành một loại tổn thương. Mà Vương Bân hoa lâu như vậy mới xuất hiện, này là bởi vì hắn trốn ở bên trong, tĩnh lặng dùng đến chỉ dũ thuật, đem vết thương mình cho chữa tốt. Đồng thời, tại cái này một đoạn nhỏ thời gian, hắn cũng đã nhìn ra thần nữ phấn tinh bí mật. Người vậy mà còn không chết, không có khả năng, nữ đạo sĩ đột nhiên la to nói. Bởi vì giật mình, nàng thanh tuyến đều trở nên bén nhọn lên, giống như một cái phát điên bà già. Cùng nữ đạo sĩ bất đồng, mới vừa một mặt bi thương nữ tử, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Vương Bân. Tựa hồ là nhìn thấy kỳ tích, tại nàng trong nhận thức biết, còn chưa bao giờ người có thể ở nàng sư phụ thần nữ phấn tinh dưới trốn khỏi một kiếp. Nhưng mà Vương Bân lại làm được, có thể không chút do dự nói. Vương Bân liền là thần một loại nhân vật, nhưng nàng cao hứng, lại không phải bởi vì cái này, mà là Vương Bân an toàn vô sự trở lại. Nàng cần Vương Bân mang theo nàng bỏ trốn, nàng cần Vương Bân nuôi nàng, nàng cần Vương Bân cùng nàng cùng đi sáng tạo vui vẻ vô ưu sinh hoạt. Mặc dù hai người lẫn nhau ở giữa đều còn không biết đối phương tên, nhưng hai người tình nghĩa cứ như vậy như keo như sơn, không cách nào dứt bỏ. Dẫn ta đi. Nữ tử nhìn qua Vương Bân kiên nghị khuôn mặt, lớn tiếng hô nói. Tốt. Vương Bân không chút do dự đưa ra đáp án. Vừa nói, này nhìn qua nữ tử ôn nhu ánh mắt, trong nháy mắt biến thành lăng lệ ánh mắt, bắn về phía nữ đạo sĩ. Bà già, đã ngươi muốn giết ca nữ nhân, này liền trách không được ca sau đó đối. Đúng, ngươi hủy diệt tính trả thù. Hừ, con vịt chết mạnh miệng. Ta liền nhìn ngươi tại sao rách ta thần nữ phấn tinh. Nữ đạo sĩ trước sau như một, lần nữa sử xuất thần nữ phấn tinh. Tại nàng dưới sự khống chế, rất nhanh lại là xuất hiện số lượng to lớn thần nữ phấn tinh nhóm. Mặc dù cùng vừa mới bắt đầu số lượng không sai biệt lắm, nhưng lại cho người ta một loại bên trong trống không cảm giác. Giết, nữ đạo sĩ ra lệnh một tiếng. Những cái kia thần nữ phấn tinh lập tức hướng Vương Bân lần nữa công kích đi. Lần này, Vương Bân không có nửa phân sợ hãi. Hắn nhìn xem trước mặt mà tới, có được vô cùng khí thế thần nữ phấn tinh thủy triều. Trên mặt đột nhiên biểu hiện ra thần bí mỉm cười. Ngươi kêu thần nữ phấn tinh đúng không? Tên rất êm tai, đáng tiếc đi theo một cái bà già, nhượng ngươi bị ủy khuất đi. Ngươi tựa hồ có không tệ hiệu quả đâu. Nhìn đến vẫn là đầu nhập vào ca ôm trong ngực đi. Ta sẽ nhượng ngươi lấy được tân sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ kém điểm bị Vương Bân nói tức hộc máu. Vậy mà kêu hắn bà già, nói nàng không xứng nắm giữ thần nữ phấn tinh. Cái này để cho nàng không cách nào chịu đựng. Nàng thề muốn đem Vương Bân xé thành mảnh vỡ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.